Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, thượng truyền có quan hệ mưu tin tức. Phong, lại nhẹ nhàng thổi lên cô mây tóc rối, lại thổi không đi cái kia sốc sách tâm. Mẹ nó, một tiếng rú thảm vang vọng chân trời. Cả kinh phương xa vô số Pixie Sparrow nhao nhao tuôn ra hướng bầu trời. Kinh nghi bất định nhìn xem tứ phương. Liền ngay cả đi tâu cũng bị tự mình trainer rú thảm cho kinh hãi đến. Có chút hồ nghi nhìn xem cô mây. Không minh bạch êm đẹp vì cái gì phát ra như thế một tiếng hét thảm. Ta trái tim a, cô mây bưng bít lấy tâm tạng. Một mặt đau lòng. Khi hắn sờ về phía bên hông thời điểm. Liền bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Mình tựa như, có vẻ như, không có mua cầu. Còn có so đây càng hố cha sao? Không có Pokebo, làm sao bắt Pokemon? Thiên tân vạn khổ đem cái này Pixie đánh bại. Kết quả tương đương không nói. Nói nhiều rồi đều là nước mắt a. Coi như số người gặp may. Hung tợn chừng còn nằm trên mặt đất nghỉ ngơi Pixie. Cô mây tới một cái nhắm mắt làm ngơ. Đem biến thành mũ đi tâu đội ở trên đầu. Yêu thương đi. Đây quả thật là một cái yêu thương sự tình. Đến, ta giúp ngươi trị liệu một cái. Đi đến một dòng sông nhỏ một bên. Phát hiện bốn phía không ai về sau. Cô mây lén lén lút lút để đi tâu biến trở về bộ dáng lúc trước. Một mặt đau lòng nhìn xem nó. Hiện tại đi tâu đi qua chiến đấu. Mặc dù không nói vết thương chồng chất. Nhưng cũng có chút hỗn tạp vết thương. Nhìn qua có vẻ hơi nhìn thấy mà giật mình. Yên lặng đưa tay đặt ở đi tâu trước người. Phát động năng lực của mình. Một vòng màu xanh lá vầng sáng từ cô mây trên hai tay tràn ra. Bao trùm ở đi tâu. Đương thời, đi tâu cũng cảm giác được một cỗ 10 phần ấm áp khí tức tại thân thể của mình bên trong lưu truyền. Cái kia mới chiến đấu vết thương mắt trần có thể thấy bắt đầu khép lại. Tinh khí thần bắt đầu tăng trở lại. Cái này tương đương thật thần kỳ. Dù là đi tâu tại đội Rocket bên trong gặp được rất nhiều ngoài dự liệu đồ vật. Nhưng cũng không có lần này rung động. Không nghĩ tới. Mình trainer còn có thần kỳ như thế năng lực. Hồ tương đương tốt. Sắc mặt tái nhợt vuốt một cái mồ hôi. Cô mây trên mặt lộ ra một tia ý cười. Năng lực này từ nhỏ liền thức tỉnh. Hắn biết. Đây cũng là rừng rậm Viridian ban cho lực lượng. Có thể cùng Pokemon đối thoại. Chữa trị Pokemon các loại thần kỳ công hiệu. Chỉ bất quá bây giờ còn rất nhỏ yếu. Hơi chữa trị một cái hắn liền sẽ cảm nhận được đầu váng mắt hoa. Bất quá, năng lực này là thật dùng rất tốt. Có cái này thần kỳ năng lực. Hắn liền hoàn toàn không cần đi Pokemon trung tâm chữa khỏi. Dạng này có thể khiến cho hắn tiết kiệm một số lớn liên minh tệ. Bất quá làm hắn kỳ quái là cái này Viridian Power hẳn là sinh ra ở rừng rậm Viridian xung quanh người mới sẽ có được. Với lại cách mỗi 10 năm phương mới có thể xuất hiện một cái. Chẳng lẽ Palit Town cũng là rừng rậm Viridian phạm vi bao phủ? Không thể nào đi, đây cũng quá xa. Bất kể như thế nào, có năng lực này hắn liền có thể đủ càng thêm hiểu rõ đến mình Pokemon thuộc tính. Kỹ năng các loại hết thảy số liệu. Mới cùng Pixie chiến đấu vì cái gì có thể biết đi tâu kỹ năng. Còn không phải là bởi vì năng lực này. Nghiêm chỉnh mà nói. Năng lực này đơn giản liền là bật hack đồng dạng tồn tại. Đồng thời, hắn cũng thật sâu biết mang ngọc có tội đạo lý. Cho nên 5 năm đến nay, hắn vẫn luôn không có bạo lộ ra. Liền xem như rèn luyện Viridian Power. Đó cũng là len lén tiến hành. Cô mây biết rõ mình nhỏ yếu. Nếu như hắn có Giovanni thực lực như vậy. Cũng liền căn bản vốn không dùng ẩn giấu đi. Đương kim Johto quán quân Lan liền là có được Viridian Power. Nghe nói Giovanni cũng là. Còn có một loại truyền thuyết. Nói là ngự long Lan đem Viridian Power cùng Dragon Power kết hợp với nhau. Có thể đạt tới điều khiển tự nhiên năng lực, kèm theo tại hệ Dragon Pokemon bên trên, có thể đánh ra hủy thiên diệt địa uy lực đáng sợ. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết, cô mây là không thể nào tin tưởng. Bất chi bất giác, lại là một ngày ban đêm lại tới. co lại trong lều vải, ngưỡng vọng bên ngoài tinh không. Cô Mây cười cười, mình cũng không nghĩ tới sự tình sẽ như thế phát triển. Lúc đầu dựa theo tính toán của hắn là muốn tùy tiện cùng một cái Pokemon phát triển một cái hảo cảm, sau đó đem hắn coi như mình ban đầu Pokemon liền xuất phát bắt đầu lữ hành. Bây giờ lại sẽ có được một cái ẩn tàng đặc tính đi tâu, còn thuận lợi đi ra lữ hành. Thế giới nhân duyên thật đúng là làm cho người không thể nắm lấy. Ngô, muốn trở thành cường đại trainer, kim tiền là ắt không thể thiếu. Xem ra muốn tìm một ít chuyện làm một chút. Đem ba lô mở ra, xuất ra cỡ nhỏ laptop, đem trên cổ tay đồng hồ điện tử liên tiếp đến trên máy vi tính. Lập tức, một cái to lớn R chữ xuất hiện ở trên màn ảnh máy vi tính. Sau đó, qua 3 giây tả hữu, một sạch sẽ ngắn gọn giao diện xuất hiện ở cô Mây trước mặt. Đây là đội Rocket đặc hữu trang web, bên trong thật nhiều tin tức, công năng các loại, rất đầy đủ. Đơn giản liền là một cái cỡ nhỏ liên minh website. Trang web này ngoại trừ có được đội Rocket độc hữu đồng hồ điện tử người, những người còn lại là vào không được. Với lại thường cách một đoạn thời gian cũng sẽ phải cầu tới báo, để tránh bị người cướp đoạt mà đi bạo lộ đội Rocket bí mật. Ở trong đó liên quan cô Mây không hiểu nhiều, bất quá cũng có thể nhìn ra đội Rocket cường đại. Trực tiếp xem nhẹ những cái kia thượng vàng hạ cám đồ vật. Cô Mây đem ánh mắt như ngừng lại tin tức bộ phía trên. Mặc dù không biết vì cái gì hiện tại đội Rocket còn không có tìm đến mình hỏi thăm, nhưng hắn nhưng không cảm thấy là người ở phía trên quên đi. Đoán chừng là có chuyện gì chậm trễ. Bất quá dạng này cũng tốt. Cái này cũng cho cô Mây nhất định thao tác không gian. Cùng nó chờ bọn hắn đến tìm kiếm mình. Chẳng mình bây giờ liền đem tự mình biết một chút tin tức ban bố đi lên. Phía trên sẽ có chuyên môn xét duyệt đến thẩm tra xử lý mình ban bố tin tức. Một khi xác nhận không sai, liền sẽ phát xuống ban thưởng. Cái này ban thưởng là căn cứ cung cấp tin tức trình độ trọng yếu mà thiết lập. 10 phần nghiêm ngặt, cô Mây liền là nhìn chúng ban thưởng mới lựa chọn tin tức này bộ. Có chút trầm ngâm một lần, tổ chức một cái ngôn ngữ. Nhớ lại trước đó gặp được mưu đủ loại, bắt đầu đưa vào. Thứ này không cần quá nhiều, chỉ cần đem một chút chi tiết cùng cực kỳ trọng yếu đồ vật miêu tả đi lên là có thể. Cuối cùng, cô Mây còn vẽ lên một chương hình ảnh cắm vào, điểm kích thượng truyền. Làm xong đây hết thảy, cô Mây duỗi lưng một cái. Chuyện nên làm đã làm xong, là thời điểm đi ngủ. Buổi sáng ngày mai liền muốn bắt đầu huấn luyện. Về phần kết quả, hết thảy chỉ có thể chờ đợi. Bất quá, hắn tin tưởng, hẳn là sẽ có một cái làm hắn kết quả vừa lòng. Cô Mây ngọt ngào tiến nhập mộng đẹp, nhưng lại không biết đội Rocket nội bộ đã phát sinh động đất lớn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.